Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345 Thanh Long. Phất Y lưng chợt lạnh, vừa mới ở bên trong thời điểm nghiêm túc quan sát quá. Cũng không có phát giác có Thanh Long hoặc là bất luận cái gì vật còn sống hơi thở. Nhưng đại điện bản thân chỉ là cái đồ vật, thả cũng không tồn tại khí linh. Kia một tiếng thở dài đến tột cùng là từ đâu mà đến? Trong đầu có hai thanh âm bắt đầu tranh chấp, một cái làm nàng chạy nhanh rời đi, nếu được đến thượng cổ kiếm hồn, liền không cần lại quay trở lại thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Một cái khác thanh âm lại nói, tới cũng tới rồi, dù sao là thám hiểm rèn luyện, nói không chừng đi vào còn có thể có cái gì tân phát hiện, Phất Y nhất thời làm không ra quyết định. Này hai loại thanh âm đều có vẻ thực lý trí. Vô luận làm ra cái nào lựa chọn giống như đều dễ dàng hối hận. Kia một tiếng thở dài hiển nhiên là cố ý vì này. Muốn làm nàng trở lại Đông Thanh Điện nội. Vạn nhất lòng mang ác ý. Nàng chẳng phải là chui đầu vô lưới. Nàng giờ phút này không ở trong điện. Phát ra thở dài đồ vật hiển nhiên lấy nàng không có biện pháp. Nếu là quay đầu liền đi. Ít nhất sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là nàng lòng hiếu kỳ luôn luôn mãnh liệt. Đặc biệt là biết được Đông Thanh Điện Trung rất có thể còn có Thanh Long nhất tộc tồn tại. Này lòng hiếu kỳ liền đạt tới đỉnh điểm. Bất cứ giá nào, cùng lắm thì bổ ra một con đường sống. Lại cùng lắm thì, khụ, còn có thể đánh thức Trường Ly sư thúc sao, Phất Y có chút hổ thẹn mà gãi gãi đầu. Mấy ngày nay bị các trưởng bối chiếu cố quán. Cứ nhiên còn sinh ra đáng xấu hổ ỉ lại tâm thái. Như vậy không tốt. Bất quá tình huống như vậy rất ít phát sinh. Đông Thanh Điện nội bí mật lại xác thật cùng đại hạo kiếp có chặt chẽ liên hệ. Nếu có thể cùng thượng cổ Thanh Long đối nhất đối lời nói. Nói không chừng còn có thể hỏi thăm một ít có quan hệ vạn tượng sự, sư thúc. Sư thúc tỉnh tỉnh, Phất Y quyết định tiếp thu dụ hoặc đi vào tham thượng tìm tòi. Bất quá trước đó đến cùng Trường Ly nói tốt, làm hắn làm chính mình át chủ bài. Nếu không thật sự là có chút tự tin không đủ, a chuyện gì, từ từ, ngươi kêu ta sư thúc, khẳng định không chuyện tốt. Trường Ly mở mắt ra, hữu khí vô lực mà chiều hắc ám phía trên liếc mắt một cái. Như là như thế là có thể xuyên thấu qua nhẫn chữ vật nhìn đến Phất Y dường như. Nói đi. Muốn ta làm cái gì, hắc hắc hắc. Phất Y cười mỉa truyền âm đem tiến vào bí cảnh trải qua nói. Một lần, lại nói tiếp, ta này không phải còn tưởng vào xem tình huống sao. Cũng không biết kia thở dài đến tột cùng có phải hay không Thanh Long. Càng không biết có hay không ác ý. Nếu là lòng mang ý xấu. Đến lúc đó còn thỉnh sư thúc vớt ta một phen, thượng cổ kiếm hồn. Trường Ly một đôi mắt lượng đến loang loáng. Trên nét mặt toát ra mãnh liệt hâm mộ ghen tị hận. Dầm gì địa đạo, vớt ngươi có thể, dù sao ta khôi phục đến không sai biệt lắm. Bất quá về sau đến đem càn khôn mượn ta chơi chơi, Phất Y một ngụm đáp. Không thành vấn đề, còn không phải là một thanh kiếm sao. Sư thúc cứ việc cầm đi chơi cái đủ. Càn khôn, hiện tại lao ra đi cho nàng nhất kiếm bính tính thí chủ sao. Phất Y áp chế có chút ngo ngoe dục dịch càn khôn. Vận chuyển hắc ngư hơi thở trấn an một lát. Liền giác càn khôn thành thành thật thật mà truyền đạt ra tiếp thu hiện thực tâm ý. Trường Ly nghe. Vậy thập phần vừa lòng mà gật đầu. Theo sau còn không quên dặn dò nói. Cẩn thận một chút. Liền tính Thanh Long nhất tộc có thiện ác chi phân. Bọn họ mục đích cũng đều nhất trí. Chính là muốn thu hồn phách. Liền tính nơi này thuộc về người lương thiện. Cũng không thể thả lòng cảnh giác, biết rồi. Sư thúc yên tâm đi. Phất Y nói xong không hề tiếp tục truyền âm. Xoay người lại đi bước một đi hướng cánh rừng trung tâm đại điện. Tới gần thời điểm, kia thanh thở dài lại một lần vang lên. Chấn đến nàng ra đầu tê dại, không biết là vị nào tiền bối tại đây. Vãn bối Phất Y có lễ, Phất Y ở cửa đại điện đứng yên. Làm bộ làm tịch mà bày ra một bộ thiên chân ngây thơ biểu tình. Hướng tới đại điện trợn tròn mắt, ý đồ làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tránh cho đi tưởng tượng chính mình hiện tại bộ dáng. phỏng chừng nếu là có một mặt thủy kính bãi trong người trước, nàng đều có thể đem chính mình cấp ghê tởm phun ra. Phất Y, tuổi trẻ nữ tử thanh âm mang theo một tia mê mang, như là ở gọi Phất Y tên, lại như là ở gia tăng chính mình ký ức. Hồ một tiếng lúc sau lại là một tiếng thở dài, tiền bối dẫn ta tiến đến chính là có gì phân phó. Phất Y nỗ lực mà đem đôi mắt chừng đến nhất viên, bởi vì nàng nhớ rõ, mỗi lần Kỷ Ly Vi làm ra như thế thần thái, liền thành nhất phái thiên chân kỳ đại viên, cảm giác thực có thể mê hoặc trụ người xa lạ. Tiền bối, giọng nữ trung mê mang cùng nghi hoặc càng trọng chút, nghe đi lên giống như một cái ngủ say hồi lâu, dẫn tới ý thức có chút hỗn độn, đầu óc thực không thanh tỉnh người. Ta dẫn ngươi tới, cũng không phân phó. Phất Y cảm thấy hôm nay nàng liêu không nổi nữa. Tổng hướng đã chết liêu, này ai tiếp được thượng lời nói a? Cũng may đối phương không để bụng nàng trầm mặc, lo chính mình nói thầm lên, đã bao nhiêu năm, ngươi có biết? Phất Y, ngoặc kép chấm hỏi, 35, không đúng, là 34 vạn năm. Phất Y, ngoặc kép chấm hỏi, ta ở chỗ này đã có 34 vạn năm, có đôi khi tỉnh táo lại một người cũng không thấy, có đôi khi lại gặp được nơi xa có chút không liên quan người, sau lại liền này đó không liên quan người đều không có. Có đôi khi, ta cũng đi nơi khác dạo một dạo, ai, cái gì đều không có. Nghe được nàng lời nói, Phất Y tin tưởng nàng đúng là Thanh Long nhất tộc, thượng cổ nguyên niên cự nay 47 vạn năm. Mà căn cứ hữu hạn ghi lại đang xem, thượng cổ thời kỳ tổng cộng tồn tại 14 vạn năm. Đến 14 vạn năm thời điểm liền chung kết với đại hạo kiếp. Căn cứ vạn tượng lời nói, Thanh Long nhất tộc ở đại hạo kiếp trước liền hủy diệt. Như vậy nàng bị nhốt ở chỗ này vừa lúc hẳn là 34 vạn năm, nàng theo như lời, nơi khác có lẽ là mặt khác vài tòa Đông Thanh Điện. Này đó đại điện nếu nguyên bản chính là nhất thể, có thể lấy nào đó nàng tưởng tượng không đến phương thức xuyên qua cũng không nhất định. Này Long bị nhốt lâu như vậy còn chưa có chết, cảnh giới đã sớm vượt qua bình thường yêu tu, nói không chừng bị nhốt thời điểm đã là cửu giai viên mãn. Nàng sở sử dụng phương pháp, Phất Y tự nhiên đoán không ra. Ta nhớ rõ hơi thở của ngươi, giọng nữ lải nhải, từ lúc bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn đến bây giờ đã thành cái lầm bầm lầu bầu làm nhảm. Ngươi đi qua Đông Thanh Tây Bắc Điện, lấy đi rồi vạn tượng không gian mảnh nhỏ, vạn tượng lúc ấy cũng ở đây. Nói đến vạn tượng thời điểm, giọng nữ trung mang theo một cổ nhàn nhạt phiền muộn, không giống như là đề cập chết thù, đảo như là nói lên một con lệnh người chán ghét sâu. Bởi vì này phiền muộn trung rõ ràng có coi khinh, vạn tượng đối nàng tới nói, tựa hồ là cái không chớp mắt tiểu nhân vật. Lúc ấy cùng ngươi ở bên nhau chim hồng tước đâu, hắn có từng khôi phục truyền thừa ký ức? Chưa từng. Phất Y thấy nàng một chút trở nên thanh tịnh, thanh âm dần dần nhiễm tu sĩ cấp cao đặc có đạm mạc xa cách, cũng liền không hào tiếp tục lại giả ngu. Ai, giọng nữ lại là thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ địa đạo, ngươi không nên tới, chim hồng tước cũng không nên tới gần Đông Thanh Điện, vãn bối không rõ. Phất Y nhíu nhíu mày, ở tinh thạch đài phóng thứ tốt còn không phải là vì dẫn bọn họ tiến đến sao, lúc này như thế nào lại đương người tốt khuyên thượng? Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng chung vận lấy không rất nhiều đồ vật? Này tiền bối đau lòng, các ngươi cái gì cũng không biết. Giọng nữ tựa hồ cảm thấy cùng Phất Y đối thoại rất mệt, rồi lại trước sau không muốn đem nói thấu. Tùy các ngươi đi, dù sao đồ vật đều gửi ở trong điện. Đúng rồi, tộc của ta chuyển thế người, ngươi có thể thấy được quá. Ngoặc kép, hết chương.